Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Dã Ninh khẽ thở dài, thân thể đã hồi phục, nhưng tinh thần thì chưa, nhưng lại không dám trái lời hắn, chỉ có thể nhỏ giọng nói, ngài đúng là coi ta như máy móc vĩnh cửu. Máy móc vĩnh cửu là cái gì? Vệ Dã Ninh vội vàng che miệng, suýt nữa quên đối phương không phải người bình thường, thính lực khác với người thường. Không có gì, không có gì. Cậu vội vàng truyền chủ đề. Đúng rồi đại nhân, tại sao ngươi luôn lấy đồ dùng sinh hoạt của ta? Vô Chi Kỳ là yêu quái, không cần đồ dùng sinh hoạt. Còn cậu là con người thì cần, nên sẽ có người chuyên môn gửi đồ cho cậu. Nhưng Vô Chi Kỳ luôn lấy đồ đi, tùy tiện cho cậu ăn chút thiên tài địa bảo. Cậu có chút thụ sủng nhược kinh, cũng có chút tò mò. Đồ dùng sinh hoạt chắc chắn không bằng thiên tài địa bảo. Tại sao hắn lại cần những thứ này? Vô Chi Kỳ cũng không định nói cho cậu biết, lạnh lùng nói. Không cần ngươi quản, đây không phải việc ngươi nên quản. Ngươi cứ nhảy cho tốt là được. Được rồi, Vệ Dã Ninh lề mề đứng dậy, thở dài, định bắt đầu làm việc. Kết quả lúc này, dòng nước đê, a, o động, ba người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Trước mặt hắn, Côn Bằng vừa xông vào Long Cung, liền cười ha hà. Vô Chi Kỳ, đã lâu không gặp, hai chúng ta đều đã được giải trừ phong ấn, đều tự do rồi, thật là có duyên. Còn chưa đợi Vô Chi Kỳ trả lời, hắn vốn thẳng thắn liền đắc ý nói ra mục đích của mình, sau đó lại nói, Vô Chi Kỳ thấy sao, kế hoạch của ta có phải rất hoàn hảo không? Trước kia ta không có thù hằn lớn với nhân tộc như vậy, nhưng bây giờ nhân tộc là kẻ thù chung của chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Côn Bằng trong lòng thấy chắc chắn rồi, Vô Chi Kỳ và hắn đều là yêu tộc, từng bị Đại Vũ và Ứng Long phong ấn ở Hoài Thủy, nhất định hận nhân tộc thấu xương, thù hận chất chứa đầy ắp, còn hận nhân tộc hơn cả hắn. Trong số những thủy thần này, người không thể nào từ chối hắn nhất chính là Vô Chi Kỳ, nhưng Vô Chi Kỳ lại im lặng hồi lâu. Côn Bằng hơi khó hiểu nhìn hắn, sao vậy, chẳng lẽ người không còn hận nhân tộc nữa sao? Vô Chi Kỳ nhìn về một hướng, nghiến răng nghiến lợi. Hận, sao lại không? Hận, Côn Bằng hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn, còn vui vẻ nói. Vậy chúng ta lên đường chuẩn bị đi, bây giờ linh khí dần dần hồi phục, đám thần tiên trên thiên đình chắc cũng sắp tỉnh lại rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải nắm bắt cơ hội, Vô Chi Kỳ. Hắn hài lòng với sự sảng khoái của Vô Chi Kỳ, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng phía sau lại không có tiếng bước chân, hắn tò mò quay đầu lại, thấy Vô Chi Kỳ đang nhìn chằm chằm Hà Bá. Còn Hà Bá thì cúi đầu, im lặng như chim cút, không biết đang suy nghĩ gì. Bầu không khí giữa hai người như núi lửa sắp phun trào, căng thẳng đến cực điểm. Côn Bằng tưởng hai người họ lâu ngày gặp lại, quá xúc động, liền cười nói. Hai người lâu ngày không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, ta hiểu mà. Từng có lúc, chúng ta bày tiệc linh đình, uống rượu thật vui vẻ. Từ Hoàng Hà, chơi đến Đông Hải, lại từ Đông Hải chơi đến Hoài Thủy, thật là tiêu đê, a, o tự. Tại, sau khi thành công, chúng ta có thể đi lại con đường năm đó một lần nữa. Ai ngờ lúc này, Vô Chi Kỳ lại âm trầm nói một câu. Từ Đông Hải chơi đến Hoài Thủy, vậy thì không thực tế rồi. Hoài Thủy bây giờ, không có cửa sông, đổ ra biển nữa. Côn Bằng giật mình, bỗng thấy bất an, là tên khốn nào nhân lúc ngươi bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong ấn mà cướp mất cửa sông đổ ra biển, đúng là thừa dịp người gặp nạn, hèn hạ vô sỉ, vì Hà Bá là người tốt bụng, không có vẻ gì là gian xảo. Côn Bằng loại trừ Hà Bá đầu tiên, vuốt cằm nói. Là Trường Giang, Tế Thủy, hay là Thủy Thần mới sinh ra, trên đầu Hà Bá toát ra mồ hôi lạnh, hòa vào nước. Cũng không nhìn ra được. Trong lòng kêu khổ không thôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hắn không biết nhìn sắc mặt sao. Côn Bằng đúng là 3 tuổi mới học nói, cả đời học im lặng. Hà Bá thấy Vô Chi Kỳ im lặng hồi lâu, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười nói, bắt đầu nói nhảm. Vô Chi Kỳ, thật ra ta làm vậy là vì muốn giúp ngươi. Ngươi bị Đại Vũ phong ấn, thực lực không đủ để quản lý toàn bộ vùng nước, rất nhiều kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó vị trí của ngươi. Ta thay ngươi tiếp quản một chút, cũng là để giảm bớt gánh nặng cho ngươi. Trong đôi mắt vàng kim của Vô Chi Kỳ lóe lên sự phẫn nộ dữ dội. Ta dù thực lực có bị tổn hại thế nào, thì một mẫu ba phần đất này cũng không dung thứ cho kẻ khác làm càn. Hắn đưa tay phải ra, thiết kích ánh vàng đột nhiên xuất hiện trong tay, tỏa ra uy lực bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cách chương.